Ba ngày nhanh chóng qua đi, nhưng trong ba ngày này Lôi Uyên Sơn náo nhiệt vô cùng, thủ lĩnh thế lực các phương tụ về đớ, thậm chí những thế lực muốn thoát khỏi tay Lôi Uyên Sơn đều đến để thể hiện lòng trung thành đối với Lôi Uyên Sơn. Sau sự việc ở Thần Vật Sơn Mạch, danh tiếng của Lôi Uyên Sơn ở thú chiến vực đã đạt đến mức kinh người. Những việc này Lâm Động cũng giao cho Tiểu Viêm xử lý, có sự trợ giúp của bọn Trần Thông, chắc Tiểu Viêm cũng kiểm soát được Lôi Uyên Sơn. Tiểu Viêm vốn rất hung hăng, đó cũng là điều mà chủ nhân của thế lực trong yêu vực cần có. Ở nơi cá lớn nuốt cá bé này, sự khống chế áp lực cao mới là vương đạo thật sự. Vì có được Huyền Thiên Điện, lượng thần vật trong tay Lâm Động đã nhiều đến mức kinh người. Tuy hắn không bận tâm mấy món thần vật bình thường, nhưng với nhiều cường giả thì đó là thứ chỉ cầu mà không được rồi. Vì thế khi về Lôi Uyên Sơn, hắn cũng thực hiện lời hứa tất cả chư tướng Lôi Uyên Sơn mỗi người đều có một món thần vật, điều này khiến bọn Trần Thông cảm động không ngớt. Ngoài ra, Lâm Động cũng tỉ mỉ chọn ra một loạt thần vật giao cho Tiểu Viêm trang bị cho Hồ Phệ Quân. Sau khi trang bị, chiến đấu lực của đội quân này chắc chắn sẽ đạt đến mức kinh người. Tiểu Viêm cộng với sức mạnh của đội quân này tuyệt đối có thể kháng cự được với cường giả chuyển luân cảnh. Lôi Uyên Sơn sẽ trở thành địa bàn của ba huynh đệ họ. Sau này khi trở về Đông Huyền Vực chắc chắn sẽ có tác dụng không nhỏ. Nhưng Lôi Uyên Sơn hiện tại hiển nhiên thực lực chưa đạt đến mức đó. Vì thế Lôi Uyên Sơn vừa hay có thể tận dụng danh tiếng hiện nay để mở tổng. Chắc hẳn dưới sự hấp dẫn của thần vật sẽ có không ít cường giả muốn đến đầu quân cho Lôi Uyên. Góc truyện audio.com, Sơn, chỉ cần họ gia nhập Lôi Uyên Sơn là Tiểu Viêm tự khắc có cách khiến họ quy thuận. Cùng với việc mở rộng danh tiếng, chắc hẳn không lâu sau đó, thực lực chỉnh thể của Lôi Uyên Sơn đã tăng lên vượt bậc. Lôi Uyên Sơn đến lúc đó mới trở thành lá bài mạnh nhất của Lâm Động khi họ trở về Đông Huyền Vực. Ngươi thật sự định một mình theo chúng đến Long Tộc, phía trước một tòa đại điện Lôi Uyên Sơn, Tiểu Điêu nhíu mày nhìn Lâm Động. Đã đến hạn ba ngày, Lâm Động cũng sắp lên đường đến Long Tộc. Không cần lo lắng, nếu Long Tộc thật sự có ý xấu với ta thì không cần phải dùng cách này. Lâm Động cười, chỉ là, sau khi ta đi thì ngươi phải giúp Tiểu Viêm một chút. Ta sẽ giúp hắn một thời gian. Tiểu Điêu gật đầu, sau đó thì ta cũng phải về Thiên Yêu Điêu tộc. Ta có cơ hội trở thành tộc trưởng kế nhiệm nhưng mất tích nhiều năm như vậy, một số kẻ trước bị ta áp chế đang có ý định nổi dậy. Hề thứ của Điêu gia ta muốn cướp đi đâu phải dễ. Đợi từ Long tộc về ta sẽ đến Thiên Yêu Điêu tộc giúp ngươi. Lâm Động hơi nhíu mày, xem ra Tiểu Điêu cũng có đối thủ đáng gờm trong tộc. Yên tâm, nếu có việc gì cần giúp thì ta không khách khí đâu. Tiểu Điêu gật đầu, giờ họ không còn nhỏ yếu như trước đây nữa. Tuy Lâm Động chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành, nhưng Tiểu Điêu biết rõ nếu có ý đồ với hắn thì hậu quả sẽ rất thê thảm. Lâm Động mỉm cười, định nói gì đó nhưng thần sắc bỗng khẽ động, ngẩng lên thì thấy từ xa có hai quang ảnh như xé tan hư không lao vút tới, thì ra là hai người Đoạn Đào. Lâm Động tiểu ca đã sẵn sàng chưa? Đoạn Đào nhìn Lâm Động cười. Đi thôi, Đoạn Đào đại ca. Lâm Động gật đầu, trong mắt hiện lên sự trông chờ, hắn cũng rất hiếu kỳ về Long tộc, một trong tứ bá tộc mà. Cách chương.